Chương 1174, Nhu đồ. Trà ngon Lăng Như Phong một miệng làm ngươi đừng uống, uống như vậy lãng phí. Lăng Thiên Dương nhất mặt thì đau, trong mắt hắn, Lăng Như Phong cũng là phí của trời lão ba, ngươi không hiểu, ngươi uống đa tài là lãng phí, ngươi chính là tu luyện nội lực, uống trà này không có tác dụng, thân thể ngươi không hấp thu được nhiều như vậy. Lăng Như Phong no y nghe vậy, Lăng Thiên Dương sạm mặt lại, thế mà bị hắn con ruột quả trách, hắn trả bất lực phản bác. Lăng Vân lắc đầu nói, không lãng phí, uống đi, trà này ta có rất nhiều. Lăng Thiên Dương trừng to mắt, xoa xoa tay nói, thật tiểu Vân Nhi, cho ta đến 5 cân không không, muốn 10 cân. Lăng Vân một miệng nước trà phun đầy đất, 10 cân quá mức đi, mặc dù là tiền trà cấp bậc kém nhất, thế nhưng là trong tay hắn không thích như vậy đồ bỏ đi, hàng tồn cũng liền mấy la nở dê. Tiểu gia hỏa vừa ra tới liền thấy cảnh tượng này rồi, lại đúng đây a cười một tiếng, tóc của nàng còn có chút ẩm ướt đâu, An Tình một không chú ý liền bị nàng chạy. Lăng Vân nói, trễ một chút thời gian đi, sẽ có tiểu gia hỏa không hiểu cái gì, nàng mãi thanh mại khi nói, ừm a, ân a, trễ một điểm sẽ có, ăn nhiều liền sẽ lớn lên lửa, Thiến Thiến xưa nay không kén ăn, thích rau xanh. Nói xong nàng thì nằm sấp tiến Lăng Vân trong ngực, để bọn hắn dở khóc dở cười. Lăng Vân sờ một cái tóc của nàng, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lần sau tóc mặc kệ, không cho phép ra đến một cái rất động tác tinh tế, tiểu gia hỏa tóc lập tức làm, cái sau gật gật đầu. Ba ba tốt nhất rồi, thật kể chuyện xưa a ngươi muốn nghe a muốn có thể là có thể ngày mai giảng a vì cái gì. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, sau đó tại Lăng Vân bên thai nhỏ giọng thầm thì lấy, cái sau nghe xong dở khóc dở cười, nàng lại muốn đem những cái kia bảo vật lấy ra cho mọi người nhìn. Tối nay không có thời gian nghe cố sự, chỉ có thể nũng nịu cùng ba ba của nàng bảo ngày mai nói lại, tiểu gia hỏa có lúc còn thật thông minh. Lăng Vân vốn chính là hốt du tiểu gia hỏa tắm rửa, căn bản thì không có ý định giảng, cho nên hắn rất vui sướng gật đầu, dù sao cái sau ngày mai tỉnh lại đoán chừng cũng quên. Lăng Thiên Dương nhìn lấy tiểu gia hỏa cười nói, Thiên Thiến, ngươi bộ quần áo này thật là xinh đẹp, người nào mua cho ngươi. Tiểu gia hỏa túi đầu nhìn lấy nàng thời khắc này xuyên qua, đó là An Tình tại thần giới tự thân vì nàng cắt may thay đi giặt đựng, thần khí va y buổi tối để cho nàng khác xuyên ta ma ma hoa, mụ mụ ngươi đối ngươi thật là tốt. Lăng Như Phong no y hai thủ, mụ mụ ngươi đối ngươi không tốt sao, y phục của ngươi cũng không có ta xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, hai tay chống nạnh đứng ở trên ghế salon, tựa hồ cũng là để bọn hắn đều thấy được nàng quần áo mới. Tiểu gia hỏa móc ga móc túi, nhất thời xấu hổ, đây không phải thần khí va y, không có không gian chữ vật. A Lăng Thiên Dương có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Lăng Như Phong đâu, hiện tại chưa kịp hỏi, tất cả mọi người đi ra, chỉ có thể ấp á ấp úng. Lăng Như Phong ra hiệu hắn không nên gấp gáp, sẽ giải thích cho hắn rõ ràng, cho nên cái sau lúc này mới không có như vậy lo nghĩ. Lâm Thu Hiến vừa ra tới thì sờ sờ tiểu gia hỏa tóc, nhìn xem có hay không ẩm ướt, gương mặt thận quái biểu tình. Thiên Thiến, ngươi về sau cũng không thể dạng này, tóc không có làm không thể chơi mãi mãi, ta biết sai, ba ba đều nói ta tiểu gia hỏa ủy khuất. Ba ba cúi đầu, cũng là một cái làm sai sự tình hài tử tốt ta, lớn lên trí nhớ nha. Lâm Thu Hiến phủi phủi tiểu gia hỏa cái hót, cái sau lầm bầm miệng, khiêm tốn tiếp nhận. Tỷ tỷ tiểu gia hỏa nhìn đến bối bối lại là quần áo mới, ngây ngốc bên trong nếu như vậy, các nàng thì không bỏ ra nổi túi trong không gian một ít gì đó, các nàng còn không có phân lễ vật đâu, hiện tại người nhiều như vậy, không phân phải tới lúc nào. Ha ha, muội muội thế nào đây, bối bối nháy mắt hỏi. Tiểu ấy liền lập tức hiểu, túi, túi xấu hổ. Bối bối lúc này mới phát hiện vì biện pháp, hai cái tiểu gia hỏa vụng trộm tiến vào về phòng tắm tìm An Tình, còn không cho người khác theo tới bạch gia, trang nghiêm trong thư phòng. Bạch Bách Xuyên cùng hắn phụ thân hắn Bạch Sâm, hai người ngồi ở chỗ này, sắc mặt đều là lộ ra 10 phần băng lãnh, nhất là Bạch Bách Xuyên đôi mắt lóe ra lanh quang. Không thể nhịn nữa, Lăng gia khinh người quá đáng, nếu như ta cứ tính như vậy, ta Bạch Bách Xuyên còn mặt mũi nào gặp người. Bạch Bách Xuyên lạnh lùng quát nói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Sâm nhìn về phía nổi giận Bạch Bách Xuyên. Giết bọn hắn. Bạch Bách Xuyên đôi mắt lóe qua một vẻ sắc cơ, trước kia hắn cũng là muốn chơi, không nghĩ tới một tay bài tốt, trời nát. Ngươi còn có biện pháp nào? Bạch Sâm có chút nóng nảy, no y phụ thân không cần phải gấp, ta đều tại sắp xếp xong xuôi, ta biện pháp này rất đơn giản, giết người loại sự tình này tự nhiên là muốn người chuyên nghiệp tới làm. Lại là sát thủ có đúng hay không có ý tứ gì? Bạch Sâm nhướng mày, con ngươi hơi hơi nheo lại. Tối nay ta thông chi trộm mộ giới tiền bối. Bạch Bách Xuyên con ngươi chuyển một cái mà qua lạnh lẽo. Bách Xuyên, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, lão tử không cùng ngươi điên. Bạch Sâm ánh mắt trừng lớn, một mặt thật không thể tin nhìn lấy con của hắn. Phụ thân, chúng ta không có lựa chọn nào khác, lão tổ chết rồi, chúng ta nội tình cũng không có, long tổ muốn chúng ta chết, ngươi còn không rõ ràng lắm a. Bạch Bách Xuyên một con ngươi vẻ dữ tợn, sắc mặt xem ra kinh khủng dị thường. Hắn cũng không muốn dạng này, thật sự nếu không phản kháng, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Bạch gia hậu viện là một khối mộ địa, tối nay hắn đã công khai một số tin tức ra ngoài, chỉ cần có thể khiến người khác trợ hắn, không tiếc hết thảy. Bách Xuyên, mộ địa sự tình, thiên sư môn sẽ tới hay không khẳng định sẽ, người cũng đoán chừng nhanh đến đi. Bạch Bách Xuyên mỉm cười tứ tuyệt hung địa, thế nhưng là thiên sư môn vẫn luôn đang tìm, Bạch Bách Xuyên cũng không tin, bọn họ nghe nói về sau, sẽ thờ ơ nước ngoài một số tổ chức hắn vài ngày trước liền đã thả tin dồn ra, chỉ có bọn họ Bạch gia trong mộ địa tài năng cứu hắn. Nghe đồn tứ tuyệt hung địa là Bạch gia một cái lớn vô cùng bí mật, ở bên trong có cường đại thi khí chấn thủ, vô cùng đáng sợ. Đợi chút nữa hắn liền sẽ triệu tập đường xa mà đến bọn họ, trước trừ rơi lăng ra, đối kháng long tổ, cùng một chỗ chia sẻ trong mộ địa bảo vật. Điều kiện tiên quyết là có người chơi qua hắn. Bạch Bách Xuyên có thể không phải người ngu, dẫn sói vào nhà sự tình hắn cũng sẽ không làm. Tiểu gia hỏa lôi kéo bối bối nói thầm lấy, An Tình chính đang giúp các nàng y hồi phục, không rảnh đâu. Sau các nàng phát hiện Bạch gia tình huống, thì bởi vì Bạch gia bên kia tụ tập tốt nhiều thể nội có năng lượng, đó là nội lực cùng dị năng, hai đứa bé không hiểu, ánh mắt nháy a nháy, còn có hắc ám loại dị năng khí tức, tiểu gia hỏa ghét nhất. Đồng thời tâm lý rất ngạc nhiên, làm sao như vậy đồ bỏ đi bối bối cảm giác chính là nàng dùng thân thể đụng, đều có thể đem bọn hắn đụng bay, không phải thổi, chính là như vậy ngư bức. Lâm Thu Yến tiến đến, buồn cười nhìn qua các nàng, hai đứa bé mắt đối mắt làm gì, Thiến Thiến nhìn lấy bối bối làm gì, hai cái đối với con mắt làm gì, có phải hay không cãi nhau, mắt đối mắt An Tình tâm lý một vấn đề, không tốt các nàng khẳng định là đang chơi.